Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, ai viện quân tới trước? Sầu Riêng oanh tạc chiến dịch về sau. Tự nhiên Chi Lâm trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Bị Sầu Riêng bom tẩy qua một lần chiến trường, nghiễm nhiên trở thành một đầu vành đai cách ly. Tướng Tự Nhiên Chi Lâm váy rơm các mỹ nữ cùng Bố Lan đang xuất lĩnh Mai Lý Cát An ma pháp sư đoàn ngăn cách ra, trong lúc nhất thời ai cũng cầm đối phương không có cách nào. Không cần tiếp nhận công kích, phòng ngự lồng ánh sáng tiêu hao tự nhiên đại giảm. Tự Nhiên Chi Lâm váy rơm các mỹ nữ cuối cùng là có thể thở dốc. Bất quá vẫn như cũ có không ít người tìm tới Đại Tế Ti, nhao nhao thổ lộ ra bản thân lo lắng. Mai Lý Cát An gia tộc trước đó thế công đích thật là bị các nàng cản lại. Đồng thời các nàng còn lấy được không tệ chiến quả. Nhưng khi Sầu Riêng vị vành đai cách ly biến mất về sau, Tự Nhiên Chi Lâm phải đối mặt, rất có thể sẽ là đạt được tiếp viện Mai Lý Cát An ma pháp sư đoàn. Nhưng mà Đại Tế Ti lại minh xác biểu thị, khi đó các nàng lại là không có càng nhiều quả cân. Sao có thể dạng này? Ti Dược trưởng lão cau mày nhẹ giọng nói. Cứ theo đà này, ma pháp quyển trục luôn có tiêu hao hết một ngày. Cái kia Sầu Riêng bom cũng không có khả năng nhiều lần đều sinh ra kỳ hiệu. Chúng ta là còn có cái khác vũ khí bí mật sao? Đại Tế Ti cười ha ha. Vũ khí bí mật cái gì? Tạm thời hẳn là không có. Bất quá mời mọi người yên tâm. Mai Lý Cát An gia tộc viện quân muốn thuận lợi đến Tự Nhiên Chi Lâm. Nhưng không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ cuối cùng kia đắc ý dáng tươi cười, Khâu Đạt Lâm trong lòng không khỏi bỗng nhiên máy động. Nhưng hắn còn chưa kịp đối Cam Cốc Vũ làm ra phản ứng gì, cái sau liền đã bị bóp méo không gian bao bao ở trong đó. Bất luận cái gì ma pháp đều không cách nào lại ảnh hưởng đến hắn. Ngả Cẩn Nhi đi theo Cam Cốc Vũ bên người thời gian không ngắn, lập tức liền ý thức được hắn lúc này kích hoạt tị nạn người ý vị như thế nào. Vội vàng nhắc nhở, mau lui lại, nhưng mà lời còn chưa dứt, phòng nghị sự đại môn bỗng nhiên nổ bể ra. Một đạo quang mang chói mắt tùy theo đột nhập, thẳng tắp hướng Cam Cốc Vũ bắn đi qua. Nhưng Cam Cốc Vũ thân ở tại tị nạn người vặn vẹo không gian bên trong, há lại sẽ nhận đạo tia sáng này ảnh hưởng. Quang mang trực tiếp xuyên thấu vặn vẹo không gian, không chút nào bị ngăn cản hướng lấy Khâu Đạt Lâm cùng Ngà Cẩn Nhi hai người đánh tới. Khâu Đạt Lâm pháp trượng nhanh quay ngược trở lại, tiến lên một bước ngăn tại Ngà Cẩn Nhi trước người. Trong miệng chú ngữ tiếng ngâm sướng cấp tốc vang lên, đột nhiên xuất hiện quang mang tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Khâu Đạt Lâm thân là trước mắt Đại Lục Minh trên mặt một vị duy nhất cửu giai ma pháp sư. Phản ứng lại cũng không chậm, một vệt ánh sáng khiết như gương băng tinh diện đem ánh sáng mang xinh xinh cản lại. Sau đó càng đem lại đụng bay ra phòng nghị sự, băng hệ bảy giai ma pháp, hàn băng kính tượng, có thể cưỡng ép khiến cho cường độ nhất định trở xuống ma pháp. Mục tiêu công kích biến thành kính tượng bản thân, cũng có tỷ lệ nhất định sinh ra ma pháp bắn ngược hiệu quả. Lấy Khâu Đạt Lâm chi năng thi triển hàn băng kính tượng, hoàn toàn chính xác ít có ma pháp có thể đem đột phá. Hừ, Khâu Đạt Lâm phủi phủi ống tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phòng nghị sự trên cửa chính phá xuất cái hang lớn kia. Tại hắn nhìn soi mói, hai cái thân ảnh, một cao một thấp, một trước một sau đi vào phòng nghị sự. Người cao người kia dáng người khôi ngô thẳng tắp, lòng cất cao hổ bộ, một thân màu hoàng kim chiến giáp bá khí nghiêm nghị. Cả cá nhân đứng tại nơi đó, không giận tự uy, nắm trong tay hắn là một cây toàn thân bạch ngọc nạm vàng ma trượng, đỉnh thì có khảm một viên chính lập lòe tỏa sáng quang hệ ma tinh. Thấp người kia thì là một người mặc áo bào xám còng xuống lão nhân, râu tóc bạc trắng, chợt nhìn lại không chút nào thu hút, giống như một giới bình thường nông phu, nhưng vị lão nhân này lại là tinh thần quắc thước. Con ngươi đen nhánh lý dã lộ ra một cỗ khôn khéo chi khí. Hắn yêu tai du tai cõng thon dài khô gầy hai tay. Trong tay không có vật gì. Nhưng nếu là ai dám can đảm coi thường cái này một đôi tay, thường thường liền phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Khâu Đạt Lâm tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cao cái đại hán nhàn nhạt nhìn Khâu Đạt Lâm một chút, trầm giọng nói, lại gặp mặt, Y Sâm đệ tứ bệ hạ. Khâu Đạt Lâm lơ đãng vuốt vuốt mình ma trượng, nhẹ nhàng trả lời, lão phu sớm nên nghĩ đến, đã Cam Cốc Vũ sớm đã phát giác đại lục ở bên trên vẫn tồn tại như cũ mê muội hoang. Vậy hắn không có khả năng không có phòng bị, chớ nói chi là bản thân hắn còn một mực giấu ở đại lục nơi nào đó. Xem ra Quang Diệu Thành sở dĩ đối mặt ma hoàng triều lâm vào khổ chiến, cũng là đang cố ý đóng kịch, cùng tiên sinh cả đời này tiết mục so sánh, quả nhân điểm ấy tiểu thủ đoạn, lại là không đáng giá nhắc tới. Y Sâm đệ tứ Vân Đạm Phong khinh nói, Khâu Đạt Lâm im lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống kia lưng gù lão trên thân người. Có chút thi lễ nói, vị lão tiên sinh này là, lão hủ dẫn chính mây, còng xuống lão nhân tích chữ như vàng, ngữ khí không có một tia chập trùng. Nguyên lai là quốc trượng đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Khâu Đạt Lâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cười nhạt một tiếng. Từ tị nạn người bên trong đi ra Cam Cốc Vũ trêu tức cười một tiếng. Khâu Đạt Lâm bá phụ ngài một tiếng này quốc trượng, lại là có vẻ hơi tâm không cam tình không nguyện a. Khâu Đạt Lâm nhìn về phía Cam Cốc Vũ, ánh mắt bên trong nổi lên một tia âm vụ. Cam thiếu thật sự là giỏi tính toán, lão phu lại mắc bẫy ngươi rồi. Bất quá chỉ bằng các ngươi những người này, muốn từ lão phu trong tay cướp đi Đông Cực Vịnh, có phải hay không có chút quá mức tự tin rồi? Cam Cốc Vũ buông tay cười một tiếng. Ha ha, thế bá chẳng lẽ còn không có phát hiện a? Chúng ta bên này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, người Tô Cát Lợi gia tộc người chạy đi đâu rồi? Khâu Đạt Lâm nghe vậy cứng lại, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Còn có ai? Ta, một bộ đồ đen thiếu niên không nhanh không chậm đi đến. Nhàn nhạt nhìn Khâu Đạt Lâm một chút, lập tức liền quay đầu đối Cam Cốc Vũ nói. Vũ ca, thế cục trên cơ bản đã khống chế được. Đường Nặc, Ngả Cẩn Nhi trên mặt vẻ kinh ngạc. Liệt diễm chó dịch bệnh ngươi cũng mặc kệ, dẫn người đến giúp lão sư cướp đoạt Đông Cực Vịnh. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt lắc đầu. Ngả Cẩn Nhi tiểu thư khả năng tính sai một sự kiện. Cũng không phải là Ano tới giúp ta, mà là ta giúp hắn cầm xuống Đông Cực Vịnh. Ngả Cẩn Nhi nghe vậy khẽ giật mình, lập tức vội la lên. Lão sư người muốn đem chúng ta Đông Cực Vịnh chắp tay tặng người. Lời này vừa nói ra, Đường Nặc Y Sâm đệ tứ cùng Dẫn Chính Mây đều là thần sắc cổ quái. Chỉ có Khâu Đạt Lâm lắc đầu cười lạnh nói, ngốc nữ nhi, ngươi còn không nghe ra tới sao? Ngươi cùng Cam Cốc Vũ đã không thể nào tại hắn trong lòng, nhưng từ không có đem ngươi trở thành làm người một nhà nhìn qua. Là như thế này à? Ngả Cẩn Nhi thần sắc ủy khuất nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Rõ ràng chỉ có ta mới năng lý giải lão sư, chỉ có ta mới xứng với lão sư mới đúng. Có lẽ tại học thuật đi lên giảng, ngươi thật sự là một vị học sinh ưu tú. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười giang tay ra. Nhưng giữa chúng ta chỉ có tương hỗ tính toán, nào có cái gì lý giải, càng không nói đến cái khác tình cảm phức tạp. Hừ, cậy tài khinh người ra hỏa. Khâu Đạt Lâm giận quát to một tiếng. Ngả Cẩn Nhi, hiện tại ngươi nên tuyệt vọng rồi a. Ngả Cẩn Nhi im lặng cúi đầu, thất vọng mất mát. Khâu Đạt Lâm một hồi lâu đau lòng, cười giận dữ lấy nhìn về phía Y Sâm đệ tứ. Viêm Hoa gia tộc quyết ý cùng lão phu đối nghịch, là vì Đông Cực Vịnh. Kia Cam Cốc Vũ lại cho phép chỗ tốt gì, mới có thể để cho bệ hạ cũng trở thành hắn chó săn. Ha ha, Khâu Đạt Lâm tiên sinh không cần lại châm ngói. Y Sâm đệ tứ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tất cả mọi người là hợp tác cùng có lợi, ai cũng không phải ai chó săn. Về phần ngươi quan tâm chỗ tốt nha. Ha ha, Viêm Hoa gia tộc đều có thể cầm xuống Đông Cực Vịnh, ta Quang Diệu Hoàng thất đoạt được, tự nhiên cũng sẽ không kém, liền không vớt ngươi phí tâm. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.